Đôi khi tôi trông cậy vào các cơ hội ngẫu nhiên. Ai cũng có mục tiêu. Thời trung học, mục tiêu của chúng ta là đạt được điểm số cao nhất trong các bài kiểm tra học lực, nhằm vào được một trường đại học tiếng tăm để sau này dễ tìm việc làm có thu nhập cao hay nhiều cơ hội thăng tiến. Chúng ta được dạy rằng chỉ khi có những mục tiêu rõ ràng, chúng ta mới không bị tụt hậu. Tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Tôi cũng có những mục tiêu giống như đám bạn bè đồng trang lứa, và tôi luôn cố đạt được các mục tiêu đó, dù không phải tất cả. Nhìn lại mới thấy, con người tôi bây giờ không hoàn toàn giống như hình ảnh đã được hoạch định trước đây. Tôi từng nghĩ về những lựa chọn nghề nghiệp đang mở ra trước mắt, nhưng đó chỉ là lúc tôi là một cậu sinh viên năm thứ hai ôm mộng trở thành giáo sư đại học. Tuy nhiên, tôi không bao giờ tưởng tượng rằng một ngày nào đó tôi lại giảng môn khoa học tiêu dùng ở bậc đại học sau khi nhận bằng tốt nghiệp ngành luật và hành chính công. Càng khó tin hơn khi tôi nhận bằng tiến sĩ hành chính công. Tuy nhiên, tôi không tự trách mình vì đã không đạt được những mục tiêu đã định. Tôi cũng không khăng khăng thiết lập những mục tiêu cao hơn, nhưng không phải vì tôi tự huyễn hoặc rằng mình đã thành công. Lý do thực sự là, từ vị trí hiện tại của mình, tôi có một cảm giác thành công vì những gì tôi từng mơ ước thời trai trẻ. Cuộc sống của tôi lúc này hoàn toàn khác với những gì tôi từng mong muốn thời thanh niên, nhưng tôi không xem đó là sự thất bại. Thực lòng mà nói, tôi thường tự bảo rằng, như thế này lại hay hơn. Vấn đề đầu tiên bạn phải đương đầu ở năm thứ nhất là sao lãng các mục tiêu của mình. Bạn cảm thấy nhừ tử sau hàng chục năm chuẩn bị gian khổ cho mục tiêu vào đại học, từ thời tiểu học cho đến khi xong trung học, để rồi sau đó bạn bất ngờ khi mục tiêu đã đạt được. Bạn tự hỏi, giờ thì sao nhỉ? Có lẽ đó là lý do mà nhiều sinh viên cảm thấy lo lắng khi kỳ nghỉ hè đầu tiên của họ sắp qua. Dù nhiều bạn vẫn còn ngây ngất với niềm hạnh phúc đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học. Đó là cảm giác tự phụ khi bạn nhận ra rằng mục tiêu cuộc đời mà bạn hằng theo đuổi cuối cùng đã bị chinh phục. Nhưng việc đạt đến tầm cao đó không thay đổi hay giải quyết được vấn đề gì cả. Đó chỉ là một thực tế dị thường làm băn khoăn rất nhiều sinh viên, mà tôi cũng không phải là ngoại lệ. Nhiều sinh viên năm nhất phải bật khóc vì dường như không còn mục tiêu nào để phấn đấu. Họ không biết bước tiếp theo sẽ phải làm gì và hướng đến đâu. Đó là trạng thái hoảng loạn tạm thời sau khi bạn đạt mục tiêu duy nhất mà bạn từng hoạch định trong đời. Trạng thái đó bắt nguồn từ cảm giác lo lắng, hoang mang. Bạn tự trách mình vì đã lười biếng, vì đánh mất phương hướng và vì không biết thực sự mình muốn gì. Tuy nhiên, cùng lúc đó, ước muốn chiến thắng cuộc đua đến thành công càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn trong tâm trí bạn. Tôi tin rằng tổng các vấn đề dị thường này chính là căn nguyên của nỗi lo lắng trong bạn vào lúc gần kết thúc năm thứ nhất đại học. Không may là cảm giác này sẽ theo bạn cho đến ngày bạn tốt nghiệp ra trường. Nhưng đừng để nỗi lo lắng hạ gục bạn. Thay vào đó, hãy tận dụng các cơ hội và xem lo lắng là nhiên liệu cho động cơ thành công của bạn. Một lần nữa, xin đừng hiểu nhầm tôi. Khi khuyên bạn hãy tận dụng các cơ hội ngẫu nhiên, tôi không có ý muốn nói rằng bạn cứ ném mình vào dòng thời gian và không hoạch định gì cả. Điều tôi muốn nói là bạn đừng ngã quỵ chỉ vì mọi việc diễn ra không như bạn đã tính. Daniel Pink, một người theo chủ nghĩa vị lai và là tác giả của quyển Một Tâm Hồn Mới, trong lần viếng thăm Hàn Quốc vào năm 2009, đã trả lời như sau khi được hỏi về lời khuyên dành cho giới trẻ Hàn Quốc. Đừng lập kế hoạch gì cả. Câu trả lời của ông đánh đố tai phóng viên nọ, người hoàn toàn không dám nghĩ rằng một người quan tâm đến cuộc sống tương lai lại có thể đáp như thế. Nhưng sau đó, Daniel Pink giải thích, lập kế hoạch thực hiện điều này điều nọ khi bạn ở tuổi 20, theo tôi là trò vớ vẩn, hết sức vớ vẩn. Không có gì diễn ra theo suy nghĩ của bạn cả. Thế giới này quá phức tạp và thay đổi quá nhanh, không có gì vận hành theo cách bạn nghĩ cả. Thay vì vậy, hãy học hỏi và thử nghiệm những cái mới. Hãy chấp nhận những sai lầm người khác. Hãy nhớ rằng, thất bại là mẹ thành công. Sai lầm là tài sản quý của bạn. Nhưng đừng lặp lại cùng một sai lầm. Có lẽ đó là cách đúng đắn để nắm bắt cơ hội đến với bạn. Ngẫm lại, tôi thấy mình đã nhiều lần bỏ qua những cơ hội ngẫu nhiên trong đời. Khi nghĩ về những năm tháng ấy, tôi thật sự không lo lắng gì cả. Lẽ ra tôi nên tin tưởng vào khả năng của mình hơn trước khi tự trách bản thân vì không có những mục tiêu đánh giá hay thất bại trong việc chinh phục mục tiêu. Giờ đây, là người tư vấn cho bạn, tôi muốn nói với bạn rằng hãy tin tưởng vào khả năng của mình. Bạn có thể tạm thời đánh mất mục tiêu hay bị gián đoạn trên con đường đến đích, nhưng hãy trung thành với chính mình và đừng bao giờ để tiềm năng của bạn chỉ hướng đến những mục tiêu đời thường, vụn vặt như hoàn thành một bài kiểm tra năng lực để được tuyển dụng, lấy một chứng chỉ nào đó, chỉ ghi thêm một dòng vào lý lịch xin việc. Hãy dành một khoảng trống nhỏ cho các cơ hội ngẫu nhiên trong bản kế hoạch chi tiết cuộc đời bạn. Hãy là chính mình trong mọi hoàn cảnh. Thậm chí, khi chọn các cơ hội ngẫu nhiên, bạn vẫn có thể đạt được những thứ lớn hơn nhiều so với việc bám sát các mục tiêu đã định. Bây giờ, tôi hỏi bạn, bạn có tin rằng mình làm được điều đó không? Bạn và các kỳ thi của bạn. Hãy dừng lại để suy nghĩ một chút trước khi đọc tiếp. Ai cũng muốn trở thành một nhà chuyên môn được thừa nhận hay chứng nhận như các luật sư, bác sĩ hay kiểm toán viên được cấp phép hành nghề chẳng hạn. Họ thường có thu nhập rất cao so với các ngành nghề khác và cuộc cạnh tranh trong thế giới thực ít khốc liệt hơn vì chỉ một số ít người đã qua sàng lọc bởi hệ thống bằng cấp mới có thể đạt đến vị trí nghề nghiệp đó. Khi cuộc tìm kiếm công việc trong một công ty hay tập đoàn trở nên khó khăn, còn tự mình khởi sự kinh doanh lại không thực tiễn, thì những nghề đòi hỏi phải có giấy phép tự nhiên trở thành lựa chọn nghề nghiệp số một của những người trẻ. Nhiều sinh viên sẵn sàng bỏ qua các hoạt động ngoại khóa như tham gia hội đoàn hay các câu lạc bộ để có thêm thời gian trong thư viện và lớp học nhằm chuẩn bị cho các kỳ thi lấy bằng cấp hay chứng chỉ chuyên môn nào đó. Thực tế này kéo dài suốt nhiều năm, ngay cả khi học tốt nghiệp đại học rồi cũng vậy. Dù đã có việc làm, nhưng họ vẫn quay trở lại các lớp học buổi tối với hy vọng tìm thấy cơ hội thứ hai trong đời. Tôi không phản đối việc tham gia các kỳ thi lấy giấy phép hay chứng chỉ chuyên môn này. Điều tôi muốn nói là bạn phải có lý do và động cơ rõ ràng khi dự thi, đồng thời hiểu rõ tại sao bạn cần phải có giấy phép hay chứng chỉ ấy. Chỉ khi đó bạn mới nhận được những giá trị thực sự hữu ích từ việc học hành và như thế cơ hội bạn vượt qua kỳ thi sẽ cao hơn. Nhưng đó vẫn chưa phải là lý do thực sự tại sao tôi muốn làm sáng tỏ vấn đề này. Tôi luôn thất vọng khi nhìn thấy nhiều sinh viên tài năng của mình quay lưng lại tương lai đầy hứa hẹn để hướng tới một lĩnh vực hoàn toàn khác mà không mãi mãi suy nghĩ về những gì họ đang làm. Khi giảng dạy cho sinh viên, bạn sẽ liên tục gặp những sinh viên mà bạn biết rằng họ sẽ có tương lai sáng sủa trong một lĩnh vực hàn lâm hay ngành nghề kinh doanh nào đó vì họ là những người có năng khiếu bẩm sinh. Tuy nhiên, sang năm thứ hai hoặc thứ ba, tôi không còn nhìn thấy những sinh viên này trong lớp nữa. Họ đã vượt cấp để học cao hơn, mong trở thành những chuyên gia được chứng nhận hoặc được cấp phép hành nghề như bác sĩ, luật sư, kiểm toán viên hay các nhà tư vấn chứng khoán. Quả là tổn thất. Đó là sự tổn thất lớn của một quốc gia và của chính sinh viên đó. Vì thế, tôi đặt ra vấn đề này là vì các bạn. Nếu bạn đang nghĩ rằng học lên cao hơn hay bước vào các trường đặc biệt nhằm trở thành các nhà chuyên môn được chứng nhận hay cấp phép hành nghề, thì tôi hy vọng rằng bạn sẽ đọc kỹ phần này trước khi có quyết định cuối cùng. 1. Đừng ra quyết định nếu bạn chỉ dựa vào sự không chắc chắn của tương lai hay thiếu các phương án thay thế. Tuổi 20 là một trong những giai đoạn chịu nhiều áp lực nhất của cuộc đời bạn, vì đó là lúc bạn phải quyết định nghề nghiệp tương lai của mình. Sự căng thẳng và bối rối là một phần tự nhiên của cuộc sống. Thế nhưng, nhiều người dường như rất khó khăn khi phải chấp nhận điều này. Tất nhiên, không dễ dàng gì, nhưng bạn phải chấp nhận sự thật là nỗi lo lắng thường trực là một phần tự nhiên của tuổi trẻ. Vấn đề không nằm ở bản thân sự lo lắng, và vấn đề chỉ bắt đầu khi bạn từ chối cảm giác lo lắng và nóng vội tìm cách vượt qua. Dường như lấy được chứng chỉ hay giấy phép hành nghề, vào được trường y, trường luật hay chuyên ngành tương tự là chiếc chìa khóa vàng giải quyết mọi căn nguyên nỗi lo lắng của bạn, như sự thừa nhận xã hội, quyết định sự nghiệp, sự độc lập về tài chính, nghĩa vụ quân sự và ngay cả vấn đề hôn nhân. Chỉ mới vài năm trước đây, khi còn ở trung học, bạn tin rằng vào đại học là bạn giải quyết được tất cả các vấn đề của mình. Nhưng giờ đây, bạn tin rằng lấy được chứng chỉ hay giấy phép hành nghề mới có thể giải quyết được mọi thứ. Tuy nhiên, thật nghịch lý là quyết định lấy chứng chỉ hay giấy hành nghề có thể là một việc làm thiếu suy nghĩ và thiếu cân nhắc. Bạn có thể bảo rằng bạn đã nghĩ kỹ trước khi quyết định, nhưng thường là bạn không làm điều này. Khi bạn ngừng trăn trở hay suy ngẫm về tiềm năng to lớn của mình, thì đó là lúc bạn nhận ra rằng bạn đã ra quyết định ấy một cách quá dễ dãi. Đến tuổi này, bạn đã quá khá biết về toàn bộ cuộc sống của bạn. Bạn luôn ghét học, nhưng thực ra học hỏi là một trong những chuyện dễ nhất đối với bạn trong những năm tháng qua. Lúc này, quả là khó nếu bạn phải xây dựng mối quan hệ với những người khác hay kiên trì theo đuổi nghề nghiệp mà bạn mơ ước, cũng như học cách làm bất cứ việc gì khác ngoài chuyện học hành. Học là chuyện dễ nhất đối với tôi. Một sinh viên tuổi trẻ nhất của một trường đại học danh tiếng nhất từng nói thế. Bạn không khác nhiều so với cậu sinh viên ấy. Ngoài ra, khi bạn dập tắt mọi vấn đề rắc rối có liên quan tới tuổi trẻ bằng cách chuẩn bị chu đáo cho các kỳ thi, bạn có thể làm gián đoạn nỗi đau mà những vấn đề đó gây ra. Bạn cũng có thể gửi tới cha mẹ và bạn bè thông điệp rằng bạn không lãng phí thời gian vì bạn đang nỗ lực hết mình để vượt qua kỳ thi quan trọng nhất. Vì vậy, học để trở thành một nhà chuyên môn có chứng chỉ hay giấy phép hành nghề nghe có vẻ là một con đường đòi hỏi sự chuyên cần lớn, nhưng trong bối cảnh của một bức tranh lớn hơn về cuộc đời bạn, đó có thể là một chu trình đơn giản là làm trì hoãn các vấn đề thực sự của bạn. Trước khi bạn quyết định học để trở thành một nhà chuyên môn có chứng chỉ hay giấy phép hành nghề, hãy cân nhắc mọi khả năng một lần nữa. Bạn cần suy nghĩ kỹ, đặc biệt nếu bạn quyết định tham gia khóa học đó vì bạn lo cho tương lai của mình, nhưng lại không tìm được những lời giải pháp thay thế, hoặc nếu bạn cảm thấy uổng phí thời gian khi bạn bè dường như đều đi đúng hướng, hoặc nếu bạn không muốn nghe cha mẹ bạn hay những người khác cào nhào vì tội ăn không ngồi rồi. Đó là một hành trình lâu dài và mệt mỏi cho tới khi bạn vượt qua kỳ thi quan trọng vốn định nghĩa cuộc đời bạn. Thậm chí sau khi bạn đã thi đỗ và trở thành người mà bạn muốn, có thể trong phần đời còn lại của mình, bạn sẽ tiếc nuối vì con đường bạn đã không chọn. 2. Đừng chọn nghề chỉ để có một công việc ổn định với mức lương cao. Ai lại không muốn có một công việc ổn định với mức lương cao? Những người có chuyên môn giỏi luôn có công việc ổn định và thu nhập cao. Ít nhất điều này đúng cho đến những năm gần đây. Hiện nay, số lượng người có chuyên môn cao đã tàn dư và thời mà họ dễ dàng có một cuộc sống thoải mái, tiện nghi đã qua. Phí luật sư đang giảm dần và số lượng bệnh viện đóng cửa vĩnh viễn đang tăng lên. Nói tóm lại, thời của những nghề đòi hỏi phải có chứng chỉ hay giấy phép hoạt động như bác sĩ, luật sư, kiểm toán viên giờ đã thành lịch sử. Vì thế, nếu bạn chọn thi vào các ngành này và tin rằng việc lấy được chứng chỉ hay giấy phép hành nghề sẽ giải quyết mọi vấn đề của bạn, thì sau đó bạn sẽ phải thất vọng. Đừng quyết định tương lai của bạn chỉ theo tiêu chí công việc ổn định và thu nhập cao. Có nhiều yếu tố quan trọng khác bạn cần xem xét, trong đó có niềm vui trong công việc. Nếu bạn nghĩ rằng mình sẽ nhận bất cứ công việc nào được trả lương cao và ổn định, thì bạn là người theo chủ nghĩa tiêu thụ. Sống trong thế giới mà mọi thứ đều có cái giá riêng của nó, bạn phải có nhiều tiền mới mua được những thứ bạn cần và muốn, và thu nhập của bạn phải ổn định để bạn có thể tận hưởng thời gian dàn rỗi một cách mãn nguyện nhất. Tôi thừa nhận điều đó. Việc tiêu dùng của con người rất quan trọng đối với thế giới ngày nay, vì chất lượng tiêu thụ sẽ được chuyển thành chất lượng cuộc sống. Đó là điều chắc chắn. Tuy nhiên, có điều chúng ta cần nhớ là chất lượng tiêu thụ không bao giờ ngang bằng với chất lượng cuộc sống. Cuộc sống con người bao gồm hai phần: công việc và thời gian nhàn rỗi. Công việc liên quan đến nghề nghiệp và thời gian nhàn rỗi dành cho sự tiêu thụ. Vì thế, nếu chất lượng tiêu thụ là một nửa cuộc sống của chúng ta, bạn cần có một công việc thật chất lượng cho nửa còn lại để đảm bảo cuộc hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc sống của bạn. Ngoài ra, sự tiêu thụ có chất lượng cũng không đảm bảo hạnh phúc cho bạn. Tôi từng phỏng vấn một số lượng lớn người tiêu dùng và đa số họ nói rằng chất lượng tiêu thụ không phải là chất lượng của hạnh phúc. Điều làm chúng ta hạnh phúc hơn trong cuộc sống là công việc, chứ không phải là một thứ chủ nghĩa tiêu thụ nào cả. Cảm giác đạt thành tựu trong khi làm việc lớn hơn nhiều so với niềm vui bạn có được khi mua một món hàng bạn ưng ý. Vì thế, khi các bạn sinh viên hỏi rằng liệu họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi trở thành bác sĩ hay luật sư không, tôi thường khuyên họ trước hết hãy suy nghĩ về bản chất nghề nghiệp mà họ đã chọn. Nhận công việc trong một tập đoàn lớn chưa hẳn là lựa chọn tốt nhất cho mọi người. Nếu bạn là người hướng ngoại và ưa giao thiệp, bạn sẽ mãn nguyện hơn với công việc trong ngành tiếp thị hay bán hàng trong một công ty vừa hoặc nhỏ hơn là làm việc trong những trung tâm nghiên cứu của một hãng lớn. Khi bạn yêu thích việc bạn làm, bạn sẽ có cơ hội phát huy tốt nhất khả năng của mình, đạt được sự ổn định nghề nghiệp và có thu nhập cao về lâu dài. Cho nên, đừng xây dựng tương lai của bạn dựa trên kỳ vọng thu nhập cao trước mắt hay mức độ an toàn của công việc. Thay vào đó, hãy lập biểu đồ tương lai dựa trên niềm vui mà bạn sẽ có được từ công việc. Bạn nên chọn một công việc mà bạn thực sự yêu thích. 3. Bạn cần làm gì trước khi quyết định nghề nghiệp tương lai? Biết lo chính là người bạn trung thành của sự phát triển cá nhân. Thế nên có những điều bạn cần nắm vững trước khi quyết định nghề nghiệp tương lai. Rất nhiều thành tích bạn đạt được bắt nguồn từ sự biết lo. Lo lắng về tương lai là điều rất tự nhiên khi bạn còn trẻ. Nhưng đừng đặt những cơn đau tuổi trưởng thành dưới sự mất cảm giác, cùng những bào chữa thiếu trách nhiệm và thiếu suy nghĩ. Thực ra, người ta nói thi lấy chứng chỉ hay giấy phép hành nghề thường kéo theo một trong những chi phí khó lấy lại nhất: chứng nghiện thi cử. Tôi từng chứng kiến nhiều bạn trẻ liên tục thi và rớt, cứ như vậy kéo dài suốt tuổi thanh xuân của họ. Vì thế, tôi luôn nhấn mạnh với sinh viên của mình rằng họ phải suy nghĩ thật cẩn thận khi lên kế hoạch thi lấy chứng chỉ hay các loại giấy phép chuyên môn nào đó. Cảm giác bất lực không bao giờ nên được chấp nhận như một lời bào chữa cho sự phí phạm những ngày vàng son trẻ của bạn. Tương tự, việc tham gia các kỳ thi mà không cân nhắc kỹ tiềm lực và khả năng của bản thân là một suy nghĩ thiển cận. Chúng ta chỉ có thể hái lê vào cuối mùa thu, vậy nên mùa người trẻ thu hoạch kết quả cuộc sống còn ở xa. Tôi muốn bạn dùng sự biết lo làm động lực để phấn đấu và thắp sáng những ngày tuổi trẻ của mình, trong khi chuẩn bị nhận lấy những thành quả khi bạn vượt lên những người khác, những thành quả mà bạn thực sự yêu thích. Bác sĩ, luật sư hay bất cứ nghề nghiệp nào cần giấy phép đặc biệt có thể không phải là lựa chọn tốt nhất để bạn thể hiện chính mình. Hãy giữ lấy bầu nhiệt huyết, hãy thử nghiệm mọi khả năng và chỉ khi nào bạn tuyệt đối tin rằng đó là lựa chọn tốt nhất cho cuộc đời bạn, hãy bắt đầu ôn học cho kỳ thi quan trọng ấy. Đừng quá vội vã, bạn sẽ không bị muộn giờ nếu làm theo cách này đâu. Chưa đến lúc bạn mở tài khoản tiết kiệm. Có lần, tôi đọc được bài báo phỏng vấn một nghệ sĩ hài nổi tiếng. Khi nói về khó khăn tài chính, ông từng gặp phải trước khi nổi tiếng, người phỏng vấn hỏi, tôi có nghe một câu nói suối quẩy rằng nghệ sĩ hài mà mở tài khoản tiết kiệm định kỳ ngay sau lần trình diễn đầu tiên của mình thì sẽ khó mà nổi tiếng được. Điều đó có đúng không? Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng dường như đúng đấy. Nghệ sĩ hài đáp, nếu điều đó đúng thì quả là kỳ lạ thật. Tại sao gửi tiền tiết kiệm trong những ngày đầu tiên ra nghề lại ảnh hưởng lớn đến thành công của một nghệ sĩ hài? Như tất cả chúng ta đều biết, gửi tiết kiệm định kỳ nghĩa là mỗi tháng gửi một khoản tiền vào tài khoản tiết kiệm của mình là một trong những cách dành dụm đáng tin cậy nhất để có được những khoản đầu tư sau này. Nếu hàng tháng bạn có thể bắt những đồng tiền bạn có sinh lãi thì có nghĩa là bạn đang sống cố gắng làm chủ chính mình. Vậy cớ sao điều này lại cản trở thành công của bạn? Tôi suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này cho tới khi tìm ra câu trả lời. Nhìn chung, khi bạn bắt đầu mở một khoản tiền tiết kiệm định kỳ, bạn sẽ có xu hướng cắt giảm các chi phí khác để có tiền nộp vào tài khoản. Bạn cam kết với chính mình rằng bạn phải sống căn cơ với hy vọng một ngày nào đó sẽ trở nên giàu có. Tuy nhiên, với những người mới vào nghề thì việc này thật không dễ dàng vì thu nhập của họ chưa cao. Nếu bạn có một tài khoản tiết kiệm định kỳ, bạn sẽ biết được cảm giác bị nhỡ một kỳ gửi tiền là như thế nào. Vì thế, bạn sẽ tìm nhiều cách. Bạn phải suy nghĩ và bươn chải nhiều hơn để tăng thu nhập cho tới khi bạn hoàn thành mục tiêu tiết kiệm của mình. Hệ quả là bạn có ít thời gian hơn để đầu tư vào bản thân cho sự thành công trong tương lai, cho nghề nghiệp thực sự của bạn. Cuối cùng, bạn sẽ vụt mất cơ hội đạt mục đích của cuộc đời mình. Đó là lý do tại sao người ta cho rằng một nhà hài kịch mới vào nghề sẽ gặp khó khăn trên con đường thành công nếu anh ta mở tài khoản tiết kiệm ngay sau buổi biểu diễn đầu tiên của mình. Điều anh ta cần lúc này không phải là khoản tiền dành dụm làm vốn về sau, mà là sự đầu tư vào chính mình. Trong các nhà sách có hàng tá tựa sách về chủ đề tự phát triển bản thân nhằm giúp cho các bạn trẻ hoạch định tài chính cá nhân. Học hết những cuốn sách đó đều dạy cách làm thế nào để tích lũy vốn liếng nhanh, loại cổ phiếu và trái phiếu nào đem lại lợi nhuận cao hơn, hình thức đầu tư nào hứa hẹn thu lại lớn hơn. Thậm chí ở đại học, các câu lạc bộ đầu tư sinh viên cũng được thành lập khá phổ biến. Quy tắc chung là chỉ cần bạn bắt đầu khoản đầu tư của mình sớm hơn một năm, thì kết quả ở những năm sau sẽ rất khác biệt nhờ lãi suất kép. Nhưng lời khuyên chân thành của tôi là hãy tránh xa dự án tích lũy tài chính cá nhân ở những năm đầu tuổi 20 của bạn, nhất là trong thời đại học. Đây là thời gian bạn cần xây dựng lợi thế cạnh tranh cá nhân, chứ không phải dành dụm tiền bạc. Nếu bạn tiết kiệm một khoản tiền nhỏ và nhìn thấy nó ngày càng lớn dần trên tài khoản của mình, điều đó sẽ làm đầu óc bạn vướng bận suốt ngày và không làm được gì khác. Nhiều bạn trẻ đến gặp tôi và nói họ muốn lập khoản tài khoản tiết kiệm hơn là đầu tư xây dựng các lợi thế cá nhân cho một tương lai chưa chắc chắn. Đây là lời khuyên của tôi dành cho bạn. Thay vì dành dụm từng xu, hãy tiêu chúng đi cho mục tiêu phát triển cá nhân của bạn. Chẳng hạn mua sách, đi du lịch hoặc học thêm. Suy cho cùng, khoản đầu tư tốt nhất là đầu tư làm tăng giá trị con người bạn để bạn có thể tạo ra giá trị lớn hơn sau này. Giả sử bạn thiết lập được một danh mục đầu tư và bạn là một trong những nhà đầu tư chứng khoán may mắn nhất. Bạn đạt mức lợi nhuận gấp 10 lần vốn ban đầu sau 10 năm. Nếu bạn đầu tư vào bản thân để tạo lợi thế cạnh tranh cá nhân ngay từ bây giờ, những năm đầu tuổi 20 của bạn, thì sau 10 năm, bạn sẽ có thu nhập cao hơn người khác gấp 3-4 lần, kéo theo đó là cảm giác thành công, hạnh phúc và một địa vị xã hội đáng mơ ước. Bạn cứ thử tính toán xem đầu tư theo cách nào được lợi cao hơn. Đây chưa phải là lúc bạn mở tài khoản tiết kiệm và đầu tư. Thay vào đó, hãy ước mơ, đừng vội kiếm tiền. Hãy tìm kiếm niềm đam mê nghề nghiệp và xây dựng giá trị đích thực cho con người bạn. Dừng và nhìn lại. Có người đi đường nhìn thấy một anh thợ đang đốn cây. Anh ta tập trung và cần mẫn kéo cưa, nhưng dường như cái cây họ không hề nhúc nhích. Lấy làm lạ, người đi đường bước tới xem thì thấy cái cưa rất cùn, hầu như chẳng ăn vào thân cây tí nào cả. Người đi đường bảo, sao anh không nghỉ một chút, giải lao và mài lại lưỡi cưa cho bén hơn? Chắc chắn anh sẽ hạ cái cây này dễ dàng hơn. Anh thợ không buồn nhìn vị khách qua đường, xua tay đáp. Đừng cắt ngang công việc của tôi. Anh không thấy tôi đang rất bận sao? Anh nghĩ tôi có thời gian ngồi đây nghỉ ngơi à? Tôi phải hạ cái cây này nổi trong hôm nay, nên tôi không còn đầu óc đâu mà nghĩ đến việc gì khác. Tôi đang bận và mong anh cứ để tôi một mình. Xin đừng làm mất thời gian của tôi. Có lẽ bạn nghĩ không một người bình thường nào suy nghĩ như người thợ nọ. Nhưng sự thật là nhiều người trong chúng ta lại hành động đúng như thế. Họ tự hỏi tại sao cái cây không chịu đổ, nhưng lại không nhận ra lưỡi cưa của họ cùn đến mức nào. Họ tự trách mình chưa đủ chăm chỉ và họ càng làm việc cần mẫn hơn, chứ nhất định không tìm cách khác thông minh hơn. Abraham Lincoln từng nói, nếu tôi có 8 giờ để hạ một cái cây, tôi sẽ dành 6 giờ để mài sắc lưỡi rìu của tôi. Đó là một lời khuyên hữu ích. Trước khi bắt tay làm một việc gì đó, bạn cần hiểu rõ mọi thứ có liên quan và phương pháp tối ưu để thực hiện công việc đó. Nếu cần, hãy tạm dừng để đánh giá lại công việc của bạn. Nếu miếng dẻ lau nhà của bạn đã bẩn mà bạn không xả lại, thì mỗi lần lau, bạn chỉ làm sàn nhà bẩn hơn mà thôi. Tôi để ý thấy rằng điều các bạn trẻ ngày nay cần nhất không phải là một lý lịch đẹp mắt hay bảng điểm ấn tượng, mà là giá trị tự thân của chính họ. Họ thường bận rộn với các kỳ thực tập hay hướng nghiệp và học hỏi kinh nghiệm. Nhưng ngạc nhiên thay, một số lượng lớn bạn trẻ không chú ý gì đến phương pháp giải quyết vấn đề hay cách thức sử dụng thời gian sao cho hiệu quả. Họ làm mọi việc theo quán tính. Họ làm việc đó vì cha mẹ họ bảo thế, vì bạn bè bạn họ bảo thế, vì họ nên làm một việc gì đó. Dù sao, cũng tốt hơn là không làm gì cả. Trừ phi bạn có mục tiêu rõ ràng và áp dụng các phương pháp thích hợp để đạt mục tiêu đó. Nếu không, bất cứ nỗ lực nào của bạn cũng đều là sự lãng phí thời gian. Tôi tin rằng thành quả theo nghĩa đúng nhất của nó chỉ có được khi bạn hội đủ 3 yếu tố sau: có ý thức rõ ràng về mục tiêu, có phương pháp thích hợp và một cam kết thực hiện mục tiêu đến cùng. Tuy nhiên, quá nhiều bạn trẻ hành động giống người thợ nói trên, không mãi may quan tâm đến mục tiêu và phương pháp, mà chỉ chăm chăm rèn luyện tính cần cù và sự kiên định mù quáng. Nhưng đó là một biểu hiện của sức ì tâm lý, chăm chỉ làm việc nhưng lại nhàn rỗi khi cần sự soi rọi bản thân. Nếu không tự soi xét mình, bạn sẽ đi lệch mục tiêu hoặc không làm được việc gì đến nơi đến chốn. Vậy, bạn tự soi rọi bản thân như thế nào? Tự soi xét mình là suy ngẫm kỹ lưỡng, thấu đáo về bản thân. Nhưng suy nghĩ sâu xa và trăn trở thôi vẫn chưa đủ. Điều quan trọng là kinh nghiệm. Bạn cần tích lũy kinh nghiệm cá nhân, đọc nhiều sách, giao tiếp nhiều hơn và đi đây đi đó nhiều hơn. Không gì làm con người trưởng thành nhanh hơn những kinh nghiệm cá nhân. Người xưa từng nói, đi một ngày đàn, học một sàng khôn. Người châu Âu cũng có câu tương tự, tuổi trẻ biến nhát, tuổi già khốn quẫn. Tuy nhiên, hầu như không thể trải nghiệm tất cả mọi thứ vì chúng ta chỉ có quỹ thời gian hạn hẹp cùng nhiều rào cản về hoàn cảnh. Và chúng ta hãy đọc sách, báo, tạp chí về gương thành công và cả thất bại của những người nổi tiếng. Hãy đọc, đọc và đọc nữa. Sau đó, đối chiếu với chính bản thân và suy ngẫm. Giao tiếp với những người có kiến thức và kinh nghiệm hơn bạn cũng là một kênh hữu ích để mở mang đầu óc và tích lũy kinh nghiệm. Có thể bạn cho rằng mình đã giao tiếp đủ với bạn bè đồng trang lứa hay các sinh viên lớn hơn trong trường. Điều đó tốt, nhưng chưa đủ, bởi vì họ chỉ có những kiến thức và kinh nghiệm ngang với bạn. Họ có thể có cùng mối quan tâm và chia sẻ những suy nghĩ của bạn, nhưng đa phần họ không thể khai sáng cho bạn. Hãy nói chuyện và tìm kiếm lời khuyên từ những người lớn tuổi hơn, có kinh nghiệm sống phong phú hơn như các giáo sư và những nhà lãnh đạo công ty. Đi du lịch cũng là một lựa chọn hay. Đi đây đi đó là cơ hội tuyệt vời để bạn học những cái hay, cái mới xung quanh. Đó còn là dịp để bạn suy nghĩ về những ý nghĩa, sự vắng mặt của mình đối với những con người thân quen hay cộng đồng của bạn. Đôi khi, trên một chuyến tàu, tôi nhìn thấy những phong cảnh thiên nhiên mới lạ bên ngoài cửa sổ và liên tưởng tới việc chính mình đang vật lộn, chật vật giữa chốn đô thị đông đúc và ngột ngạt. Thế rồi tôi có được bức tranh rõ ràng về chính mình. Tôi đã làm điều gì đúng, điều gì sai. Những điều bấy lâu nay tôi vẫn giấu kín dưới tấm thảm chùi chân nhà mình. Tôi nghĩ bạn cũng có thể nhìn thấy chính mình từ những góc nhìn khách quan khi bạn ở một nơi khác, tại một vùng đất khác, với khung cảnh khác. Một lợi ích nữa của việc đi du lịch là bạn sẽ nhận ra rằng những điều bạn luôn nghĩ là bình thường và chưa từng để tâm lại là những điều đáng chú ý, nhất là khi bạn ra nước ngoài. Bạn sẽ thấy những người xung quanh sống với một ý thức khác hẳn bạn về giá trị bản thân và giá trị cuộc sống. Bạn sẽ tự hỏi, tại sao mình phải làm việc cật lực và sống khó khăn như thế? Đi du lịch cho bạn cơ hội hỏi những câu như thế mà không bị định kiến hay điều kiện nào chi phối. Vì thế, hãy bỏ lại điện thoại di động và máy ảnh của bạn trong ngăn kéo và lên đường. Thay vì đến các điểm du lịch nổi tiếng để chụp ảnh về khoe với bạn bè, hãy bắt đầu cuộc hành trình gặp gỡ chính bạn. Mục tiêu, phương pháp và hành động để hoàn thành bất cứ điều gì trong cuộc sống, để đạt được thành công hay biến ước mơ của bạn thành sự thật. Bạn phải kết hợp được ba yếu tố này lại với nhau. Mọi việc bạn làm sẽ là vô nghĩa nếu bạn không có mục tiêu, sẽ không hiệu quả nếu không có phương pháp đúng, và việc sẽ chẳng đi đến đâu nếu không có kế hoạch hành động. Đó là chiếc kiềng ba chân. Thiếu một trong ba chân, chiếc kiềng sẽ không đứng vững được. Bạn phải liên tục soi rọi bản thân để đảm bảo rằng ba yếu tố này luôn ở trạng thái cân bằng. Bạn có ganh tị khi người khác thành công? Nói chung, có hai loại phản ứng có thể xảy ra khi bạn nhìn thấy người khác thành công hơn mình: ganh tị và thán phục. Điểm khác nhau nằm ở chỗ, bạn phủ nhận hay thừa nhận thành tựu của họ. Nếu bạn bình luận về thành công của người khác rằng có gì to tát đâu, nhờ danh tiếng và sự giàu có của bố mẹ anh ta cả, hoặc chắc anh ta làm điều gì đó phi pháp, thì bạn đang ganh tị đấy. Ganh tị là một phần trong tính cách con người đã ăn sâu vào một bộ phận của xã hội chúng ta. Nhưng tôi muốn bạn tự giải phóng mình khỏi thứ cảm xúc mà người ta gọi là sự ganh tị, vì nó không mang lại điều gì tốt đẹp cho bạn. Tại sao bạn lại ganh tị với người khác? Bởi vì bạn từ chối cơ hội nhìn lại chính mình và ngăn cản nguồn cảm hứng thành công của họ truyền vào bạn. Sự cạnh tranh trong thế giới ngày nay đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Chúng ta chỉ nhìn thấy những câu chuyện thành công, nhưng thực ra không ai có thể là người chiến thắng mãi mãi. Chúng ta sống trong một cấu trúc xã hội nơi mọi người đều có cơ hội thành công và thất bại ở một thời điểm nào đó. Vì vấn đề không nằm ở chỗ này, lần này bạn thắng hay thua. Điều quan trọng là làm thế nào để bạn trưởng thành qua các kinh nghiệm thành công và thất bại. Nếu bạn từ chối thừa nhận thất bại của mình và thành công của người khác, rồi đem lòng ganh tị với họ, bạn gần như sẽ lãnh đủ hậu quả từ cuộc cạnh tranh tiếp theo. Suốt một dạo, từ kẻ thất bại là một đề tài tranh luận nóng bỏng và dường như từ này đã bị cấm trong xã hội chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta không thể kỳ vọng mọi người phải tiếp nhận từ này với thái độ bình thản. Nhưng điều quan trọng là, thay vì nổi xung thiên với ai đó đang chạm vào nỗi đau thầm kín của bạn, hãy vượt lên cảm xúc giận dữ và sử dụng nó như một động lực để bạn phấn đấu. Mỗi người có một kiểu phức cảm nào đó về bản thân, như dáng vẻ bề ngoài, hoàn cảnh gia đình hay thất bại trong việc gì đó. Nguyên nhân của phức cảm này rất đa dạng và phản ứng của con người đối với nó cũng vậy. Đa phần chúng ta cố giấu cảm xúc của mình, một vài người cố quên hoặc phủ nhận nó. Chỉ rất ít người có tinh thần mạnh mẽ mới vượt qua được nó. Còn bạn thì sao? Bạn kiểm soát phức cảm này như thế nào? Lẽ thường, một chiếc thuyền càng nhẹ thì đi càng nhanh. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là các thủy thủ luôn chở theo một lượng hàng hóa khá nặng ở đáy thuyền, gọi là trọng lượng dằn. Khi đủ trọng lượng dằn, thì dù gặp sóng to gió lớn, thuyền vẫn không bị chao đảo, mà vẫn tiến lên phía trước an toàn. Còn chúng ta mang theo trọng lượng dằn hay phước cảm của con tàu cuộc đời mình như thế nào? Làm sao sử dụng nó như một động cơ mạnh mẽ để tự phát triển bản thân, thay vì cố che giấu hay phủ nhận? Khi bạn làm được điều này, phước cảm của bạn sẽ định hướng cho bạn suốt đời và bảo vệ bạn khỏi những xáo trộn dữ dội mà bạn phải đương đầu. Hãy ngưỡng mộ thay vì ganh tị. Hãy thừa nhận thành công của người khác, ngay cả khi bạn nghi ngờ thành công của họ. Hãy cố gắng tìm ra một điểm nào đó ở họ khiến bạn thán phục và hãy học hỏi từ họ. Hãy cứ ganh tị nếu bạn muốn, nhưng sau đó hãy cho qua. Chỉ khi đó, bạn mới có thể trở thành người chiến thắng. Thư gửi bạn. Sự trì trệ. Từ nghe nói dạo này bạn đang bị sự trì trệ bủa vây. Bạn đang phải vật lộn để thoát ra khỏi cái bẫy chây lười. Bạn có cảm thấy bị vướng vào một sức ì khó chịu mà bạn tranh đấu từng ngày, để rồi cuối cùng bạn chán ghét chính mình? Có phải đó là lý do bạn tìm đến tôi? Tôi nghĩ chây lười là một dạng sức ì tâm lý. Khi bạn đi xe đạp, giây phút khó nhất là lúc bạn nhảy lên xe đạp và nhấn chân lên bàn đạp. Đó cũng là lúc bạn mở máy tính, khởi động xe hay bắt đầu tự kiếm sống. Đó là giây phút ý chí của bạn lấy được quán tính để phá vỡ thế đứng yên. Nhưng bị sức ì tâm lý cản lại để giữ mọi thứ nguyên trạng, tôi nghĩ đó là định nghĩa thích hợp nhất của trạng thái mà mọi người gọi là trì trệ. Tuy nhiên, vấn đề là bạn không ngừng nói rằng bạn ghét sự trì trệ, nhưng thực ra bạn đã quen với sự nhàn rỗi đến mức nó đã trở thành một phần của bạn. Một mặt, bạn muốn thoát khỏi sự trì trệ, mặt khác, bạn lại đang tận hưởng nó. Nếu bạn thích thú với sự chây lười, hãy ngừng đọc những dòng này. Nhưng trước khi để bạn bước đi, tôi muốn chuyển bạn một thông điệp. Trì trệ là một giai đoạn nạp năng lượng để bạn hoạt động hiệu quả hơn vào ngày mai. Bạn hiểu ý tôi chứ? Tạm biệt. Nói thật với bạn, thông điệp trên là lời nói dối của tôi. Bạn không nên tiếp tục chây lười lâu hơn vì thói quen đó sẽ hạ gục bạn. Khi bạn sống buông thả, thì cả thân thể và tinh thần đẹp đẽ của bạn sẽ trở nên khốn khổ. Đó là một tổn thất thực sự. Vì thế, bạn phải quyết định dứt khoát, rũ bỏ tính trì trệ trước khi chúng ta nói tiếp câu chuyện này. Thông thường, khi bị rơi vào trạng thái trì trệ, bạn sẽ mong có một lực nào đó từ bên ngoài tác động mạnh đến bạn, đánh vào ngũ quan của bạn và dựng bạn đứng thẳng dậy. Đó có thể là một lời khuyên rúng động tâm can, là một sự kiện gây sốc hay những điều kiện bạn tự đặt ra cho mình trong khi đầu óc vẫn còn lâng lâng sau một cuộc rượu ma túy càng khôn đêm hôm trước. Bạn cố ngừng tự hành hạ mình vì đã chây lười cho đến khi tác động đó chạm vào bạn và làm bạn mất thăng bằng. Để tôi nói bạn nghe điều này, thực ra thì không có tác động nào như thế cả. Hay nói đúng hơn là sự tác động đó luôn hiện hữu, chỉ chờ bạn đưa tay ra thôi. Điều thực sự quan trọng là chính bạn. Không có tác động bên ngoài nào có thể giúp bạn được, trừ phi bạn hiểu ra tác động chỉ là tác động. Bạn hãy biến nhận thức đó thành hành động. Nếu quyết tâm vượt qua trạng thái chây ì này, bạn sẽ lấy lại được nguồn năng lượng cần thiết chỉ từ những tác động thoảng qua. Bằng ngược lại, bạn sẽ mãi mãi trì trệ, dù sấm chớp có bổ xuống đầu. Vậy, bạn có muốn vượt qua sự trì trệ? Nếu bạn thực sự muốn, câu trả lời dễ tìm hơn bạn nghĩ rất nhiều. Hãy xác lập ngay một mục tiêu ngắn hạn, bạn sẽ giải quyết được vấn đề ngay hôm nay. Ngày hôm nay luôn quan trọng, việc hôm nay chớ để ngày mai. Hôm nay, hãy đặt chân lên bàn đạp và hài lòng vì bạn đã làm điều đó. Số lượng những ngày hôm nay đó sẽ tăng nhanh một cách đáng kinh ngạc. Chây lười tạo ra sức ì, nhưng sự kiên năng, cần mẫn sẽ đánh bật nó ra khỏi bạn. Tôi vừa trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn về mặt cảm xúc vì phải sống ở một đất nước xa xôi. Tôi cố gắng không bỏ thói quen tập thể dục hàng ngày, nhưng quả thật rất khó thực hiện. Tôi cố không đi ngủ trễ, gắng dậy sớm, không uống quá nhiều bia rượu, ra sức vận động, chạy, đi bộ, vân vân, dưới ánh mặt trời nhiều nhất có thể. Mỗi ngày, tôi cũng tập kèn saxo ít nhất một giờ, đọc vài trang sách và viết ít nhất ba trang. Tôi ý thức rất rõ rằng, một khi thói quen tập luyện bị phá vỡ, tôi sẽ rơi xuống tận đáy của cái bẫy chây ì. Sự thật là, tôi đã từng rơi vào đó rất nhiều lần. Vì thế, tôi muốn tặng bạn bài học của chính tôi. Thứ nhất, đừng yêu thích sự chây ì. Nếu bạn bí mật tận hưởng nó, đừng bảo tôi rằng thoát ra khỏi nó mới khó làm sao. Thứ hai, hãy vận động. Hãy ra ngoài và tập thể dục, gặp gỡ mọi người và làm những việc bạn phải làm. Không chè chén say sưa và hãy đi ngủ sớm. Thứ ba, bất cứ việc gì bạn cần làm, hãy tiến hành ngay hôm nay. Nếu không, rõ ràng là bạn đang tận hưởng sự chây lười đấy. Như vậy, bạn đừng có mà rên rỉ với tôi nữa. Thứ tư, hãy lắng nghe cẩn thận. Đây là kết luận. Bất kể sự trì trệ có tồi tệ đến đâu, thì bạn vẫn là bạn. Tờ 10 đô la không thể biến thành 1 đô la chỉ vì nó bị nhăn nhúm. Đừng tự hành hạ mình. Đừng bao giờ và trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Bạn có biết điều này chưa? Cuộc sống cứ trôi đi. Một khi bạn vượt qua điều gì đó trì kéo bạn, bạn sẽ lại hòa nhịp vào dòng chảy của cuộc sống. Hy vọng rằng lần trì trệ này của bạn sẽ ngắn hơn những lần trước. Nào, bây giờ, chúc bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Thực ra thì, đừng đi ngủ vội. Bạn đã làm xong việc phải làm hôm nay chưa?